Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lợi tức liền muốn một ức. Nếu như Cửu Dương Thánh Tử tới, lại để cho hắn còn lợi tức, căn bản không lấy ra được. Tôn Thiên nói ê chạy thôi, tóm lại không thể bị hắn bắt được. Nếu như bị bắt được, Sở huynh lại thảm rồi. Sở Vân sắc mặt khó coi, nói ê sao có thể chạy, thật vất vả đi tới chỗ này, chính là vì Khổng Tước bí cảnh cơ duyên. Nếu là chạy, liền không có. Nghe Tôn Thiên lời nói, Hàm Giác, Diệt Giao bốn người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn phong yêu chi chủ, như vậy sợ Cửu Dương Thánh Tử. Sư Tử Dương vội vàng hỏi thăm, hướng Sở Vân đạo yêu chủ nhân, cái này Cửu Dương Thánh Tử là người nào? Vì cái gì kiên kỵ như vậy hắn? Sư Tử Dương chưa mở miệng, Giao Dũng liền mở miệng nói, "Hệ Sư Tử Dương, ngươi không biết sao? Đó là Vân Tiêu Thánh Tông Thánh Tử, là phiến đại lục này bối cảnh người mạnh nhất. Không ai có thể so với hắn." Cái gì, là cái kia tông môn thánh tử? Sư Tử Dương lập tức kinh hãi, rõ ràng cho dù là yêu vực yêu linh, đối với Vân Tiêu Thánh Tông cũng là như sấm bên tai. Khó trách Sở Vân sẽ như vậy kiên kỵ cái này tông môn thánh tử. Dù sao, phiến đại lục này không có một cái nào thế lực có thể cùng Vân Tiêu Thánh Tông so sánh. Tổng cộng 9 vị nữ đế, mỗi một cái cũng có tự mình hủy diệt nhất lưu môn phái thực lực. Vô luận những cái kia nhất lưu môn phái, có bao nhiêu bế quan lão tổ xuất quan đều như thế. Chỉ cần cùng Vân Tiêu Thánh Tông là địch, liền chạy không thoát diệt môn vận mệnh. Sư Tử Dương triêu Sở Vân đạo ê chủ nhân. Ngươi cùng cái kia thánh tử có khúc mắc phải không? Sở Vân sắc mặt không nhiều tự nhiên, nhìn một chút khách sạn đại sảnh một chút yêu linh cùng nhân loại, quăng tới ánh mắt khác thường, vội vàng nói ghế cái này nói rất dài dòng. Chúng ta đến trong phòng đi nói. Hảo. Sư Tử Dương gật đầu. Sở Vân lại tới quầy hàng, hướng đầu dê trưởng quỷ, muốn bốn cái gian phòng. Hổ Manh Manh cùng Cửu Vĩ yêu hồ một cái, Hàm Giác cùng Diệt Giao. Sư Tử Dương hòa Giao Dũng, cây bạc một cái lớn. Hắn một thân một mình một cái phòng. Tiếp đó, hắn lại đầu tiên đem chúng yêu bộc, cùng với Tôn Thiên cùng một chỗ đưa vào gian phòng của hắn. Trong phòng, Sở Vân đem chính mình cùng Cửu Dương Thánh Tử ân oán nói một lần. Bao quát Cửu Dương Thánh Tử vì Long Yên Nhiên ra mặt, cũng bao quát Cửu Dương Thánh Tử gây thiết kế e để cho hắn thiếu khoản tiền lớn. Sư Tử Dương, Giao Dũng, Hàm Giác cũng giao bốn người lập tức lòng đầy căm phẫn. Sư Tử Dương gân giọng, lớn tiếng nói gây cái này Cửu Dương Thánh Tử lại đáng hận như vậy. Chủ nhân yên tâm, ta Sư Tử Dương nhất định sẽ vì chủ nhân báo thù. Giao Dũng nắm chặt nắm đấm e chủ nhân, ta cũng đều vì ngươi báo thù. Cũng Giao dịu dàng nói, ê chúng ta cùng một chỗ cố gắng, đánh ngã Cửu Dương Thánh Tử. Không tệ. Chúng yêu linh nhao nhao gật đầu, Sở Vân lập tức có chút nhỏ xúc động. Hàm Giác cười nói, ê Sở Vân, ta cũng sẽ giúp ngươi. Bất quá, kế tiếp, chúng ta phải nghĩ một chút biện pháp. Lần hội đấu giá này 10 năm một lần, cho dù là Cửu Dương Thánh Tử tới. Chúng ta cũng muốn tham gia. Sư Tử Dương hỏi, ê nhưng cái kia Cửu Dương Thánh Tử nếu là phát hiện chủ nhân làm sao bây giờ? Chủ nhân nói, bên cạnh hắn, có đại đế cường giả, chúng ta nhưng đánh bất quá. Hàm Giác cười quyến rũ nói, ê đánh không lại có thể trí lấy. Chúng ta chỉ cần lấy được trong buổi đấu giá bảo vật, cũng không phải chính diện cùng Cửu Dương Thánh Tử xung đột. Chỉ cần chúng ta phong yêu chi chủ không lộ diện liền tốt. Nói xong, Hàm Giác lại hướng về Sở Vân đạo, ê Sở Vân. Đấu giá hội liền để chúng ta tới tốt. Đến lúc đó, ngươi cải trang đi theo chúng ta. Hoặc là dứt khoát không đi đấu giá hội, Cửu Dương Thánh Tử nhất định sẽ không biết được ngươi ở chỗ này. Chờ chúng ta đủ cường đại, lại tìm Cửu Dương Thánh Tử báo thù. Sở Vân hơi hơi suy tư, cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện. Mặc dù có chút biệt khuất, nhưng an toàn lấy được bảo đảm. Sư Tử Dương triêu Hàm Giác nói, y Hàm Giác, vẫn là ngươi có biện pháp. Hàm Giác khanh khách một tiếng, nói ê không tính là gì. Ta không nói, chúng ta phong yêu chi chủ cũng có thể nghĩ tới. Sở Vân gật đầu một cái, nói ị Hàm Giác, ngươi nói không sai. Kỳ thực ta vừa rồi liền nghĩ đến, chỉ là chưa kịp nói. Mặt khác, ta Sở Vân nhất định phải phi thăng thành tiên. Các vị chỉ cần thật tốt đi theo ta, hiệu trung ta, cũng đều sẽ trở thành yêu tiên. Ba đầu sư vương sư tử Dương, cười ha ha, nói e chủ nhân nói rất đúng, ta sư tử Dương thề sống chết hiệu trung chủ nhân. Ba đầu sư vương sư tử Dương phát ra tiếng cười. Hàm Giác lại nói e Minh Vương thành 10 năm một lần đấu giá hội long trọng, mỗi lần đều sẽ có đại lượng bảo vật, thậm chí tiên bảo xuất thế. Chúng ta tốt nhất làm tiếp một chút chuẩn bị, để nhận được càng nhiều bảo vật. Sở Vân gật đầu, nói y là chuẩn bị linh thạch sao? Ân. Hàm Giác gật đầu một cái. Sở Vân hỏi e đại khái cần bao nhiêu? Hàm Giác nghĩ nghĩ, nói e 10 năm trước đấu giá hội, áp trục một cái ẩn chứa vô thượng tiên pháp tiên ngọc. Bị vỗ ra 3.000 vạn cực phẩm linh thạch giá cao. Lần này, ta nghe nói. Đem chụp ra một cái Minh Vương tiên tâm. Nghe nói là đệ nhất nhân Khổng Tước tộc trưởng Khổng Tước Đại Minh Vương trái tim. Nó phi thăng thành tiên, sau đó ngoài ý muốn vẫn lạc. Tiên tâm bị đào lấy ra, trở thành Khổng Tước nhất tộc chí bảo, ẩn chứa trong đó Khổng Tước nhất tộc vô thượng tiên pháp. Cái kia tiên pháp cũng là vô số vũ tộc yêu linh, muốn lấy được nhất tồn tại. Đoán chừng cuối cùng giá cả cũng sẽ ở 3.000 vạn cực phẩm linh thạch tả hữu. Nghe Hàm Giác lời nói, Sở Vân bên người yêu linh lập tức chấn động. 3.000 vạn cực phẩm linh thạch, thật là rất đắt. Mà Sở Vân thì bị Minh Vương tiên tâm hấp dẫn. Hắn cường đại kim thủ chỉ có thế triệu hoán trong dòng sông lịch sử yêu linh, thế nhưng lại cần môi giới. Sử dụng môi giới cùng triệu hoán mục tiêu quan hệ càng lớn, triệu hoán đi ra xác suất càng lớn, thực lực cũng sẽ càng mạnh. Tại Sở Vân xem ra, nếu như mình lấy được cái này Minh Vương tiên tâm, triệu hoán cái kia Khổng Tước Đại Minh Vương xác suất đem đề thăng không chỉ gấp 10 lần. Mà nếu như sắp thành tiên Khổng Tước Đại Minh Vương cho triệu hoán đi ra, hắn không phải có thế lập tức vô địch cùng phiến đại lục này. Không cần kiên kỵ Thánh Tông nữ đế, liền có thể tìm Cửu Dương Thánh Tử báo thù. Nghĩ như vậy, Sở Vân tâm lập tức kích động lên. Thứ 566 chương lão bà lớn nhất. Sở Vân nắm chặt nắm đấm, nói ghê cái này Minh Vương tiên tâm đối với ta hữu dụng, chúng ta cần phải đến. Ân. Hàm Giác cười híp mắt gật đầu, lại hỏi Sở Huyền đạo ê Sở Huyền, ngươi bây giờ trên người có bao nhiêu linh thạch? Nói xong, Hàm Giác có chút xấu hổ. Bởi vì, vừa mới Sở Vân nói, hắn ngoại trừ cùng phong yêu một mạch có liên quan độc hữu bảo vật, những thứ khác đều bị Cửu Dương Thánh Tử cướp đi. Sở Vân sắc mặt trầm xuống, nói ghê ta chỗ này chỉ có 500 vạn cực phẩm linh thạch. Các ngươi trên thân có hay không linh thạch, trước cho ta mượn dùng một chút. Sư tử Dương, Giao Dũng, Hư Diệt Giao thần sắc lập tức có chút lạ. Đường đường phong yêu chi chủ, thế mà hướng bọn hắn mượn linh thạch. Bất quá, lập tức bọn hắn cũng ý thức được, bây giờ Sở Vân là hổ lạc đồng bằng. Bọn hắn hiểu được, lại không nhịn được thông cảm hắn. Hổ manh manh 10 phần đau lòng, hướng Sở Vân nói e Sở Vân ca, ta chỗ này có linh thạch, ngươi cũng cầm lấy đi. Nói xong, hổ manh manh từ trắng như tuyết giữa ngón tay, lấy xuống một cái nhẫn trữ vật. Xem như hổ tộc ưu tú nhất công chúa, hổ manh manh những năm này, cũng góp nhặt không ít linh thạch. Thậm chí còn có so cực phẩm linh thạch càng thêm quý báu linh tinh. Sở Vân dùng thần thức nhìn lướt qua, thô sơ giản lược tính toán, chí ít có 500-600 vạn cực phẩm linh thạch lượng. Cái này khiến Sở Vân nhãn tình sáng lên, nghĩ thầm hổ manh manh quả nhiên là một cái tiểu phú bà. Mặc dù tự cho là đúng phong yêu chi niệm cùng hổ manh manh ký kết khế ước sau, Sở Vân cảm thấy hổ manh manh trên người tất cả mọi thứ đều thuộc về chính mình. Bất quá, cân nhắc đến nhiều người như vậy tại chỗ, hắn vẫn như cũ nói cảm tạ ê manh manh, ngươi đối với ta là tại quá tốt rồi. Ta Sở Vân sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ân. Sở Vân ca, ta tin tưởng ngươi. Hổ manh manh gật đầu một cái, nàng cũng tin tưởng, phong yêu chi chủ sẽ không để cho chính mình thất vọng. Có hổ manh manh dẫn đầu, bên người yêu linh cũng nhao nhao lấy ra gia sản của mình. Trong đó cây bạc móc ra 300 vạn cực phẩm linh thạch. Sư tử Dương, Giao Dũng tất cả 500 vạn cực phẩm linh thạch. Cũng giao lấy ra 400 vạn cực phẩm linh thạch. Hàm Giác đồng dạng lấy ra 400 vạn cực phẩm linh thạch. Đám người kiểm lại một chút, phát hiện có chừng 26 triệu. Sở Vân cao hứng phi thường, bất quá tiếp lấy nhíu mày. 26 triệu cách 3.000 vạn, còn có chênh lệch. Sở Vân mặc dù nắm giữ 500 vạn. Thế nhưng là, đấu giá mua Khổng Tước Thánh Vũ cũng cần không thiếu linh thạch. Chủ yếu nhất là, Sở Vân lo lắng, những người khác trở về tranh đoạt Minh Vương Tiên Tâm. Như vậy, những linh thạch này sợ không đủ cuối cùng được đến nó. Nghĩ được như vậy, Sở Vân mặt lộ vẻ khó xử, lại nhìn phía Tôn Thiên. Nhìn xem Tôn Thiên trái ôm phải ấp ôm Long Viêm Nguyệt, cùng gió khinh vũ. Đại thủ còn để ở không nên để vị trí. Sở Vân lập tức đỏ mắt, trong nội tâm ước ao ghen tị. Tiếp lấy, Sở Vân nhẫn nại xuống, hướng Tôn Thiên đạo: "Lê Tôn huynh, có thể hay không cho ta mượn một ít linh thạch?" Sau khi nói xong, Sở Vân phát hiện mình tâm tình cùng nguyên lai hoàn toàn khác biệt. Hướng Hổ Manh Manh Hổ Dương đám người mượn linh thạch lúc, hắn lẽ thẳng khí hùng. Dù sao, những cái kia cũng là hắn phong yêu chi linh. Có thể đối mặt Tôn Thiên lúc, luôn cảm giác có một loại ném đi tôn nghiêm cảm giác. Hắn hưởng thụ lấy mình muốn lấy được nữ nhân. Mà chính mình lại hèn mọn còn hướng hắn vay tiền. Cái này khiến hắn có một loại kém một bậc cảm giác. Đinh. Ngươi để cho Sở Vân lòng tự trọng nhận lấy đả kích. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Vân khí vận âm 3. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên lập tức kinh ngạc. Hắn cũng không có làm gì, liền thu hoạch được Sở Vân khí vận. Còn lòng tự trọng bị đả kích. Cái này Sở Vân trong lòng tố chất không được a. Tôn Thiên cười nói: "Ê Sở huynh, ngươi muốn mượn bao nhiêu?" Sở Vân vui mừng, nói: "Ghê Tôn huynh có bao nhiêu?" Tôn Thiên đạo: "Ghê ta mấy năm nay, bao ăn bao ở, toàn đại khái 1.000 vạn cực phẩm linh thạch." 1.000 vạn. Sở Vân tinh thần khẽ giật mình. Sư Tử Dương, Giao Dũng, Hàm Giác, Lộc Diệt Giao, Hổ Manh Manh, Cây Bạc đều đối Tôn Thiên lau mắt mà nhìn. Vị này phong yêu chi chủ bằng hữu có tiền như vậy. Bất quá, suy nghĩ vừa rồi Sở Vân giới thiệu nói, cái này Tôn Thiên là cửu kiếp kiếm chủ, bọn hắn cũng bình thường trở lại. Dù sao, bọn hắn cũng nghe qua cửu kiếp kiếm chủ truyền thuyết. Mặc dù không có phong yêu chi chủ tại bọn hắn yêu linh trong lòng địa vị cao như vậy, nhưng mà bọn hắn biết, đó cũng là nhân vật nổi tiếng. Là nhất định khinh thường cửu trọng thiên tồn tại. Tôn Thiên vừa cười nói: "Ê Sở huynh, ta mặc dù toàn 1.000 vạn cực phẩm linh thạch. Bất quá, ta dự định lần hội đấu giá này tiêu phí một cái." "Ân." Sở Vân khẽ giật mình, nói: "Ê Tôn huynh cũng nhìn trúng bảo vật gì sao?" Tôn Thiên lắc đầu cười nói: "Ê ngược lại là không có nhìn trúng. Bất quá, đi làm người, đi làm hồn, đi làm khổ cực cả một đời. Ta khổ cực nhiều năm như vậy, nghĩ tiêu phí tiêu phí. Mặt khác, ta vừa đòi hai cái lão bà, muốn cho lão bà của ta mua lễ vật. Viêm Nguyệt, Khinh Vũ. Đến lúc đó, các ngươi thích gì, tùy tiện nói. Ngược lại vi phu có tiền. Lại đắt giá đồ vật, đều cho nó vỗ xuống tới. Tướng công, ngươi thật hảo." Long Viêm Nguyệt, Phong Khinh Vũ trăm miệng một lời, trên mặt đã lộ ra cảm động thần sắc. Sở Vân sắc mặt lập tức khó coi. Còn muốn mượn Tôn Thiên 1.000 vạn. Thế nhưng là, hắn lại chuẩn bị cho lão bà mua lễ vật. Sở Vân nói: "Ghê Tôn huynh, lấy nữ nhân niềm vui, còn không có đại sự của chúng ta có trọng yếu không?" Tôn Thiên đạo: "Ghê cái gì lấy nữ nhân niềm vui, Vi Nguyệt cùng Khinh Vũ là thông thường nữ nhân sao? Các nàng thế nhưng là ai gia lão bà. Trời đất bao la, lão bà lớn nhất. Là lão bà tốn nhiều tiền hơn nữa cũng là đáng giá. Vi Nguyệt cùng Khinh Vũ, các ngươi nói đúng sao? Tướng công, đối với chúng ta thật hảo." Long Vi Nguyệt cùng gió Khinh Vũ thân thể rung lên, cảm động nói. Các nàng nhìn qua ánh mắt Tôn Thiên, đều toát ra ái tâm, còn có ôn nhu cùng tình cảm. Tiếp lấy, các nàng lại không hẹn mà cùng tại trên mặt Tôn Thiên hôn một cái. Làm Sở Mây thân thể bắt đầu chấn động. Đinh. Ngươi kích thích Sở Vân. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Vân khí vận âm 3. Sở Vân lần nữa bị hành hạ cẩu, nhưng không hề từ bỏ, hướng Tôn Thiên đạo: "Ghê Tôn huynh, chúng ta có phải hay không lấy đại cục làm trọng? Ngươi biết, cái này Minh Vương Tiên Tâm với ta mà nói, ý vị như thế nào sao?" Tôn Thiên đạo: "Ê một môn tiên pháp." Sở Vân lắc đầu, nói: "Ghê chỉ là một môn tiên pháp, như thế nào đáng giá bản phong yêu chi chủ tốn nhiều như vậy cực phẩm linh thạch đi mua? Hắn đối với ta mang ý nghĩa, một tôn tiên cấp đồng bạn." Tiên cấp đồng bạn. Tôn Thiên kinh ngạc. Không tệ, tiên cấp đồng bạn. Sở Vân mở miệng, vì có thể để cho Tôn Thi mượn chính mình linh thạch, tiếp tục nói, ghế Tôn Huynh, phía trước ta với ngươi nói qua, ta phong yêu một mạch phong yêu chi chủ, ngoại trừ có thể thông qua khế ước phương thức, thu phục yêu bộc, đem bọn hắn phong linh. Còn có thể triệu hoán trong dòng sông lịch sử người. Tôn Thi nghĩ nghĩ, nói e Sở Huynh, ngươi chẳng lẽ muốn triệu hoán tôn kia Khổng Tước Tiên? Sở Vân gật đầu một cái, nói e không tệ, ta liền là muốn triệu hoán nàng. Thế nhưng là, đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể triệu hoán đi ra. Cần đặt định môi giới. Tôn Thiên hỏi, e cho nên, Minh Vương Tiên Tâm chính là cái kia môi giới sao? Đúng. Sở Vân gật đầu, tất nhiên Minh Vương Tiên Tâm là tôn kia tiên trái tim, ta như đạt được nó, nhất định có thể đưa nàng từ bên trong dòng sông thời gian triệu hoán đi ra. Tôn Huynh, đây chính là một tôn tiên. Một khi triệu hoán đi ra, chúng ta liền có thể đại thù được báo. Thứ 567 chương Hàm Giác Hoài Nghi. Sở Vân hiểu chi lấy lý, lấy tình động. Tôn Thiên trong lòng có dự định, trên mặt lại lộ ra cười, nói e Sở Huynh, vì đại sự, ta đích xác hẳn là mượn linh thạch cho ngươi. Bất quá, thân huynh đệ tính rõ ràng, ngươi cũng không thể để ta ăn thiệt thòi không phải. Nếu như, ta đem linh thạch đều cho ngươi mượn, ta lấy cái gì cho ta lão bà mua lễ vật? Lão bà nếu là không cao hứng, không để ta cùng các nàng làm thần tiên, ta không phải là thua thiệt lớn. Viêm Nguyệt, Khinh Vũ. Các ngươi nói, có phải hay không? Long Viêm Nguyệt cùng gió Khinh Vũ trong lòng tự nhủ sẽ không? Dù là chủ nhân cái gì cũng không cho các nàng mua, các nàng cũng nguyện ý cho hắn hết thảy mong muốn. Để cho hắn thu được vui sướng nhất thể nghiệm. Bất quá, lúc này các nàng nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt ửng đỏ ê ân ê một tiếng. Nhìn xem hai nữ bộ dáng, Sở Vân chỉ cảm thấy tim lần nữa trúng một tiễn, không nhịn được lại nghĩ tới ngày đó, bị dáng khuôn mặt mở lớn cảnh tượng. Hắn chỉ cảm thấy phiền muộn vô cùng, nhưng cũng biết. Nếu như, Tôn Thiên cũng sẽ không dễ dàng cho hắn mượn linh thạch. Trong lòng của hắn mắng to Tôn Thiên thần dữ của, sợ vợ không cần trứng, ngoài miệng lại nói, ghê Tôn Huynh, vậy dạng này tốt, ta trả ngươi lợi tức. Tôn Thiên hơi hơi kinh ngạc, nói tiếp, ê như vậy ngược lại là có thể. Sở Huynh dự định thanh toán bao nhiêu lợi tức, là cho Cửu Dương Thánh Tử một dạng 10 phần lợi sao? Sở Vân sắc mặt biến hóa, nói, ghê Tôn Huynh, ngươi sẽ không phải hướng ta muốn cao như vậy lợi tức a? Tôn Thiên cười cười, nói e Sở Huynh, thế thì sẽ không. Ta chỉ là không muốn quá ăn thiệt thòi mà thôi. Bằng không thì lão bà bên này không tiện bàn giao. Viêm Nguyệt, Khinh Vũ. Các ngươi nói có đúng hay không? Nói xong thời điểm, Tôn Thiên lại cho Long Viêm Nguyệt, Phong Khinh Vũ truyền âm. Ân. Long Viêm Nguyệt, Phong Khinh Vũ cùng một chỗ gật đầu một cái. Các nàng lại một lần nữa cảm thấy chủ nhân tốt xấu. Nhưng mà rất thích. Rất thích nhìn chủ nhân treo cợt người khác bộ dáng. Phong Khinh Vũ mắt nhìn Sở Vân, hướng Tôn Thiên nói, ghê tướng công, ít nhất thu 8 phần lợi. Mỗi ngày 8 phần lợi. Thiếu một phần đều không cần cho hắn mượn. Sở Vân mặt liền biến sắc nói, ê Phong Khinh Vũ, ngươi có phải hay không quá mức? 8 phần lợi cùng cướp khác nhau ở chỗ nào? Hoặc ngươi nghĩ công báo tư thù? Trách ta phía trước mắng ngươi. Phong Khinh Vũ lạnh lùng nói, ghé cái gì công báo tư thù, tướng công nói, ta tướng công linh thạch ta cũng có phân. Ta không vui, liền không muốn cho mượn. Sở Vân lập tức nổi nóng. Hắn cảm thấy Phong Khinh Vũ, chính là công báo tư thù. Trước đó như thế nào không có phát hiện, Phong Khinh Vũ là người như vậy. Thực sự là quá mang thù. Mặc dù trước đây có đủ loại không khoái, nhưng bây giờ trên dù sao cũng là cùng một chiến tuyến người. Hắn đều đã bị ngược đủ, còn dạng này ghim hắn. Bất quá, dù sao cũng là thiên mệnh chi tử, Sở Vân cũng là quả quyết người. Biết được không thuyết phục được Phong Khinh Vũ. Hắn mở miệng nói, ghê 8 phần lợi liền 8 phần lợi. Tôn Huynh, linh thạch này ta cho mượn. Hạo. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, lại nói tiếp, ghê Sở Huynh, thân huynh đệ tính rõ ràng. Vậy chúng ta lập một cái chứng từ. Đi. Sở Vân gật đầu. Tôn Thiên cũng rất nhanh lập tốt chứng từ. Sở Vân ký lên đại danh của mình sau, Tôn Thiên cho Sở Vân 760 vạn cực phẩm linh thạch. Thuận tiện tặng cho hắn một cái trang linh thạch trữ vật bảo. Sở Vân kiểm kê xong linh thạch, lập tức kinh ngạc nói, ghê Tôn Huynh, như thế nào mới 760 vạn? Tôn Thiên nở nụ cười, nói e Sở huynh, nghe qua chặt đầu hơi thở không có. Sở Vân mờ mịt, nói e cái gì là chặt đầu hơi thở. Tôn Thiên trong lòng tự nhủ, chặt đầu hơi thở loại đồ chơi này tuyệt đối không thể đụng vào. Nhưng mà, hắn trên miệng lại nói e chặt đầu hơi thở chính là dự thu 3 ngày lợi tức. Trong vòng 3 ngày, ngươi không cần hoàn lại lợi tức. Cái này cũng là ta khinh vũ lão bà ý tứ. Lão bà của ta nói, không thể quá tiện nghi ngươi. Cái gì? Sở Vân lập tức trợn to hai mắt. Phong Khinh Vũ kinh ngạc, nàng lúc nào nói qua. Bất quá, lập tức, nàng yêu giả mà phong hoa tuyệt đại trên mặt, lộ ra ý cười. Tuy là chủ nhân biên, thế nhưng là nàng không có để ý chút nào. Sở Vân mắt nhìn Phong Khinh Vũ, lập tức cắn răng, nói e 760 vạn chính là 760 vạn. Tính cả Hồng Diệp bên kia, cho ta mượn, trước mắt tổng cộng 3.860 vạn. Giảm đi Khổng Tước Thánh Vũ cần linh thạch, còn có 3.600 vạn hơn, hẳn là đủ mua được Minh Vương Tiên Tâm. Tôn Thiên cười nói, hãy đủ liền tốt. Sở huynh, ta đang chuẩn bị dạo phố, muốn hay không cùng một chỗ? Không được. Sở Vân lắc đầu, mới không cần tiếp tục bị ngược cẩu. Bất quá, lo lắng đối phương cảm thấy mình độ lượng tiểu, Sở Vân lại giải thích nói, khi ta vừa thu phục 4 tôn yêu linh, linh lực cũng tăng không thiếu. Ta muốn bế quan 2 ngày, xung kích chí tôn cảnh. Tôn Thiên kinh ngạc, nói e thì ra Sở huynh hàng phục yêu linh liền có thể tăng cao tu vi, thực sự là lợi hại. Còn tốt. Sở Vân mở miệng, đến từ Tôn Thiên mà nói, để cho hắn dễ chịu hơn khá nhiều. Mặt khác, chỉ cần hắn đạt đến chí tôn cảnh, hắn triệu hoán thuật cũng sẽ đối ứng trở nên mạnh mẽ, đến lúc đó có càng lớn chắc chắn, triệu hoán cái kia 1 tôn Khổng Tước Tiên. Nghĩ như vậy, Sở Vân một lần nữa dấy lên đấu chí. Sở Vân quyết định bế quan. Đám người cùng một chỗ thối lui ra khỏi Sở Vân gian phòng. Bên ngoài gian phòng, Sư Tử Dương, Giao Dũng, cùng với Cây Bạc cũng trở về gian phòng. Tôn Thi mỉm cười, lại hướng Hàm Giác, Hưu Diệt Giao, Hổ Manh Manh Tam Nữ, còn có Cửu Vĩ Yêu Hồ phát ra mời. Hàm Giác, Diệt Giao, Manh Manh cô nương, có muốn cùng đi hay không dạo phố? Tam Nữ hơi hơi ngạc nhiên, lập tức đỏ mặt, nói y không cần. Vừa mới Tôn Thiên cho mượn Sở Vân linh thạch. Bất quá, tam nữ đều cảm thấy có bỏ đá xuống giếng ý tứ. Đối bọn hắn tới nói, thân là Phong Yêu chi chủ bằng hữu, không phải hẳn là miễn phí trợ giúp Phong Yêu chi chủ sao? Lại còn muốn lợi tức. Tôn Thiên nhìn ra thiếu nữ thái độ, bất quá không ngại. Dù sao, căn cứ vào trong tiểu thuyết kịch bản, Thiên Mệnh chi tử Hồng Nhan cũng là hướng về Thiên Mệnh chi tử. Chờ trừ đi hàng trí quan hoàng liền tốt. Tôn Thiên mỉm cười, nói e đã như vậy, ta cùng Vi Nguyệt, Khinh Vũ đi dạo. Chư vị có việc, có thể tìm tới trong thành tìm ta. Hạo. Cũng giao, Manh Manh gật đầu, nhìn xem Tôn Thiên mang theo Long Vi Nguyệt cùng gió Khinh Vũ rời đi. Hàm Giác nhìn xem Tôn Thiên bóng lưng, lông mày nhỏ nhắn hơi nhíu lại. Bộ dạng nhìn lấy nàng, Lộc Diệt Giao hơi kinh ngạc, hỏi y Hàm Giác tỷ tỷ, ngươi thế nào? Hàm Giác lắc đầu, nói y không có gì, có thể là ta nghĩ nhiều rồi. Nàng lại có chút hoài nghi cái này gọi là Tôn Thiên người. Rõ ràng là Sở Vân bằng hữu, thế nhưng là Hàm Giác lại cảm thấy, người này không phải vì Sở Vân hảo. Bất quá, nàng không chắc chắn lắm. Quyết định lại quan sát quan sát. Tìm cơ hội theo dõi phía dưới hắn, đến cùng đang làm cái gì. Nếu tìm được đối với Sở Vân bất lợi chứng cứ, lại cáo tri Sở Vân. Yêu nữ này. Có ý tứ. Tôn Thi mang theo Phong Khinh Vũ cùng với Long Vi Nguyệt đi ở Minh Vương thành phồn hoa trên đường cái, cũng thu hồi rơi vào Hàm Giác trên người thần thức. Tôn Thiên tự giác không có sơ hở, nhưng cái này yêu nữ vẫn là đối với chính mình sinh ra hoài nghi. Bất quá, nghi ngờ không nghi ngờ đối với trùng phản diện tới nói, đều không trọng yếu. Rất nhanh, Hàm Giác cũng sẽ biến thành chính mình. Dọc theo đường, Tôn Thiên trong lòng hơi động, cho một mực âm thầm theo dõi Tô Nguyệt Tịch truyền âm. Cái sau khẽ gật đầu, liền giấu thân ảnh. Thứ 568 chương Tù Tiên Thiên Hàn. Nửa đêm thời điểm, Sở Vân như cũ tại trong phòng ngồi xuống. Mấy vị yêu linh cũng tại riêng phần mình trong phòng tu luyện. Một mực chú ý Tôn Thiên động tĩnh Hàm Giác mở mắt, vũ mị trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái kia Tôn Thiên, tại sao còn không trở về? Đã trễ thế như vậy, hắn đang làm cái gì? có thể hay không làm một chút đối với Sở Vân chuyện bất lợi. Nàng tự nói, lập tức đứng lên, hướng ngoài phòng đi ra. Tiểu Giác tỷ, ngươi đi nơi nào? Sau lưng truyền đến Lộc Diệt Giao âm thanh. Khắp nơi dạo chơi. Lát nữa liền trở lại. Hàm Giác mở miệng, nói đến chỗ này, nàng dừng bước, lại hướng Diệt Giao nói, ê nếu như, ta chưa có trở về, ngươi liền nói cho Sở Vân, cái kia Tôn Thiên có thể có vấn đề. Ân. Thư cũng giao không hiểu, mọc ra hai cái khả ái sừng hưu trên đầu, phát ra dấu chấm hỏi. Hàm Giác tỷ, Tôn Thiên không phải Sở đại ca bằng hữu sao? Tại sao có thể có vấn đề? Hàm Giác nói, ê nói không ra, tóm lại ngươi dựa theo ta nói làm là được. Tốt lắm. Thư cũng giao gật đầu một cái, nhìn xem Hàm Giác lắc lắc mảnh khảnh thân hình như thủy xà rời khỏi phòng, hướng ra ngoài mà đi. Lúc này là nửa đêm. Minh Vương người trong thành ít đi rất nhiều. Hàm Giác nắm giữ Chí Tôn thất trọng tu vi, thần thức phi thường cường đại. Nàng vừa đi, vừa dùng thần thức quét mắt bốn phía. Thế nhưng là, nàng hoa hai canh giờ rưỡi, đem toàn bộ Minh Vương thành đều tìm một lần, cũng không có tìm được Tôn Thiên bóng người. Sẽ không phải đi bên ngoài thành nha. Hàm Giác tự nói. So sánh tương đối có trật tự Minh Vương thành, bên ngoài thành muốn uy hiếp rất nhiều. Yêu Linh ở giữa cũng không có quá nhiều đạo đức cảm giác, chỉ cần đối với chính mình có lợi, giết người đoạt bảo cũng là chuyện thường xảy ra. Lúc buổi tối, cũng là giết người đoạt bảo thi đổ thời gian. Bất quá, Hàm Giác nắm giữ Chí Tôn thất trọng tu vi, vẫn là một cái cùng cấp bậc chưa có đối thủ thiên kiêu. Đối với nàng mà nói, nàng không đi ăn cướp người khác, cũng không tệ rồi. Hàm Giác nhẹ nhàng nhảy lên, bao quanh váy đỏ yểu điệu thân thể bay lên, lại hướng bên ngoài thành bay đi. Nàng một bên bay, vừa dùng thần thức quét mắt dưới bầu trời. Phương viên hơn 10 dặm chi địa, đều tại nàng chưởng khống ở trong. Sau hai canh giờ, Hàm Giác tại sắp sáng vương thành phạm vi ngàn dặm chi địa tìm một lần, nhưng vẫn như cũ không có tìm được nàng muốn tìm bóng người. Bỗng nhiên, nàng hơi sững sờ. Bởi vì, dưới bầu trời, truyền đến một chút không thể tả được âm thanh. Là hai nữ tử âm thanh. Để cho Hàm Giác nao nao, lập tức đỏ mặt. Hàm Giác tuy là xử nữ, thuở bình sinh chưa từng có chạm qua nam tử. Nhưng bởi vì xà yêu nhất tộc Hảo Ngân bản tính không dưới long tộc. Hàm Giác biết đây là thanh âm gì. Không biết người nào, đêm hôm khuya khoắt, lại trong rừng cây làm chuyện này. Hàm Giác mở miệng. Tiếp lấy, Hàm Giác lại hơi hơi kinh ngạc. Bởi vì, nàng cảm thấy hai nữ tử này âm thanh có chút quen thuộc. Tỉ mỉ nghĩ lại, không phải liền là Long Vi Nguyệt cùng với Phong Khinh Vũ âm thanh sao? Bọn hắn đêm hôm khuya khoắt không trở về khách sạn, nguyên lai là tới bên ngoài làm loại sự tình này. Còn tưởng rằng làm cái gì đối với Sở Vân chuyện bất lợi. Hàm Giác tự nói, cảm thấy mình có thể thật sự suy nghĩ nhiều quá. Tò mò trong lòng, cùng với đến từ bản tính dục niệm, lại để cho không tự chủ được dùng thần thức quét về nơi phát ra âm thanh chỗ. Để cho Lãnh Giác bất ngờ là, lần này thần trí của nàng như vào vũng lầy, căn bản không dò được cái gì. Hình như có bảo vật, ngăn trở thần trí của nàng nhìn trộm. Nghĩ nghĩ, Hàm Giác hướng phương hướng âm thanh truyền tới bay đi. Nhưng mà, nàng chân ngọc vừa mới rơi vào mềm mại trên cỏ, lại đi về phía trước hai bước, trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an. Không đúng, cái này tựa như là cạm bẫy. Hàm Giác sắc mặt hơi đổi một chút. Dưới cái nhìn của nàng, Tôn Thiên là cửu kiếp kiếm chủ, nắm giữ có thế ngăn cách thần thức bảo vật rất bình thường. Thế nhưng là một kiện có thế ngăn cách thần thức bảo vật, cũng thường thường có thế ngăn cách âm thanh. Ngăn cách âm thanh so ngăn cách thần thức càng thêm dễ dàng. Nhưng là bây giờ, nàng thần thức không cách nào xuyên thấu, thế nhưng là âm thanh có thế nghe được. Nguyên do chỉ có một cái, đó chính là đối phương cố ý để cho nàng nghe được. Đối phương vì cái gì muốn làm như vậy? Hàm Giác dùng ác ý phỏng đoán một phen, mục đích của đối phương là muốn dụ chính mình. Nghĩ được như vậy, Hàm Giác cơ hồ không có do dự, chân ngọc nhẹ nhàng tại mặt đất dẫm mạnh, liền muốn bay lên, rời đi chỗ này. Nhưng mà, nàng trắng như tuyết tim tim chân nhỏ vừa rời đi mặt đất, một tòa núi lớn một dạng bóng đen từ trên trời giáng xuống. Mang theo không cách nào tránh thoát khóa chặt chi thế, đem Hàm Giác thân thể bao phủ. Cái gì? Lãnh Giác biến sắc. Ngẩng đầu thấy được một tòa rộng lớn đen như mực đại điện. Nàng muốn né tránh, nhưng mà muốn tránh cũng không được. thân thể của nàng trực tiếp bị đại điện thu vào trong đó, đồng thời hàm giác trên người linh lực cũng biến mất không thấy. Cái gì? Linh lực của ta đi đâu? Đây là bảo vật gì? Hàm giác giật mình. Cái kia một loại linh lực trong chớp mắt tiêu thất, để cho nàng cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Đồng thời, lãnh giác phát hiện mình còn tới đến một cái lạ lẫm mà đen như mực trong không gian. Trước mặt của nàng là một tòa đại điện. Cửa đại điện biển bên trên viết E Tù Tiên E hai chữ. Tràn ngập huyết tinh, sát lục, cùng với khí tức kinh khủng. Giống như dù là tiên tới, đều muốn bị cầm tù trong đó. Nhìn thấy một màn này, hàm giác sắc mặt trở nên càng thêm không dễ nhìn, trong lòng sinh ra một loại tai kiếp khó thoát cảm giác. Lúc này, cách đó không xa truyền đến một hồi giọng ôn hòa. Hàm giác cô nương, đã lâu không gặp. Một bóng người vô căn cứ từ tù tiên trên đại điện xuất hiện. Là Tôn Thiên, dung nhan của hắn giống như thần vương cao quý, trên thân lại mang theo lẫm nhiên tà khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong ngực của hắn ôm ấp lấy hai nữ nhân. Long Vi Nguyệt cùng Phong Khinh Vũ. Tôn Thiên, ngươi. Vậy mà đem ta bắt lại. Ngươi đến cùng là ai? Hàm giác mở to hai mắt. Rõ ràng là cùng một gương mặt, khí chất trên người cũng biến thành bất đồng rồi. Không có ai khí chất sẽ bỗng nhiên thay đổi. Nếu như có. Như vậy thì cho thấy, trước đây một mực tại giấu giếm cái gì. Tôn Thi mỉm cười, nói y hàm giác cô nương thực sự là thông minh, để cho ta lau mắt mà nhìn. Đã ngươi muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, Tôn Thiên đưa tay lay động, trên thân bắn ra ánh sáng chói mắt. Một vòng cự ngày lại từ Tôn Thiên sau lưng dâng lên. Hào quang chói sáng lóa mắt để cho hàm giác mắt mở không ra. Khi tia sáng dần dần biến mất, hàm giác một lần nữa mở mắt ra lúc. Nàng nhìn thấy một vị mang theo kim sắc mặt nạ nam tử, mặc trên người cửu long tiên bào, phiêu phiêu dục tiên, giống như trích tiên hạ phàm. Trong ngực của hắn vẫn như cũ ôm Long Vi Nguyệt cùng Gió Khinh Vũ, trên mặt mang cười ôn hòa. Nhưng mà, hàm giác con ngươi co rụt lại. Cửu Dương, ngươi là Cửu Dương Thánh Tử. Hàm giác theo bản năng mở miệng, nội tâm khiếp sợ không thôi. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Cửu Dương Thánh Tử, nhưng nghe qua Sở Vân đối với Cửu Dương Thánh Tử miêu tả. Mà người trước mắt bộ dáng, cùng Sở Vân miêu tả giống nhau như đúc. Không tệ, ta liền là Cửu Dương. Tôn Thiên trên mặt mang theo nụ cười, ôn nhu như gió. Hàm giác càng thêm khiếp sợ. Nội tâm của nàng cũng cực độ không bình tĩnh, giống như nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Tiếp lấy, hàm giác nhìn phía Tôn Thiên, lại nói ơ ngươi là Cửu Dương Thánh Tử, nhưng ngươi tại sao muốn làm như vậy, giả mạo Tôn Thiên. Thứ 569 chương thu phục hàm giác. Tôn Thiên mỉm cười, nói nghĩa cái gì giả mạo, ta vốn là gọi Tôn Thiên. Hàm giác kinh ngạc, mới ý thức tới Cửu Dương Thánh Tử liền kêu Tôn Thiên. Nhưng mà nàng giật mình, Sở Vân một mực đem Cửu Dương Thánh Tử xem như địch nhân, nhưng lại ngay cả tên của hắn cũng không biết. Hàm giác lại nói, ta là hỏi ngươi, tại sao muốn dùng Tôn Thiên thân phận, tìm phục tại Sở Vân bên cạnh. Còn có, ngươi không phải cửu kiếp kiếm chủ, phải không? Tôn Thiên cười nhạt một cái nói, ta đích xác không phải cửu kiếp kiếm chủ, chân chính cửu kiếp kiếm chủ, đã bị ta giết. Tôn Thiên nói tiếp, ngươi nói mai phục cũng không xác thực cắt, ta chỉ là muốn xem, hắn làm sao báo cừu. Cái này đối ta tới nói, rất có ý tứ. Hàm giác thân thể lại là chấn một cái. Chân chính cửu kiếp kiếm chủ vậy mà chết. Chết ở trong tay của hắn. Mặt khác, nàng từ Tôn Thiên trong giọng nói, nghe được một cái khác tầng ý tứ. Đó chính là trêu đùa. Giống như mèo giết chết chuột phía trước, trêu đùa chuột một dạng. Thế nhưng là, để cho nàng không thể nào tiếp thu được chính là nàng sùng bái cùng tín ngưỡng Phong Yêu chi chủ, là cái kia bị hí lộng chuột. Mà nàng xem như cửu thải thôn thiên mãn, xà yêu nhất tộc ở trong, thiên phú tốt nhất. Đối mặt dạng này Cửu Dương Thánh Tử, chỉ có bất lực. Hàm giác hít một hơi thật sâu, nói tiếp về Cửu Dương Thánh Tử, ngươi có thể hay không buông tha Sở Vân. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ê nếu có một người, muốn giết ngươi. Ngươi sẽ bỏ qua hắn sao? Cái này. Hàm giác khẽ giật mình, nói ê ta có thể thuyết phục Sở Vân, để cho hắn đã không còn ý nghĩ này. Về sau, ngươi đi ngươi Dương Quang Đạo, chúng ta đi chúng ta cầu độc một. Chúng ta phong yêu một mạch, cũng sẽ không cùng Vân Tiêu Thánh Tông là địch. Tôn Thiên thản nhiên nói e không cần thiết. Vì cái gì? Hàm Giác hỏi. Tôn Thiên hời hợt nói e đệ nhất, ta không quan tâm các ngươi cùng không cùng ta là địch. Thứ hai, ta muốn hủy diệt hắn cùng với hắn cũng không có bất luận cái gì liên quan. Giọng bình thản bên trong, lộ ra bá đạo. Hủy diệt ngươi có liên quan gì tới ngươi? Hàm Giác tim bị chấn một cái, nhưng chưa từ bỏ ý định, lại hỏi e ngươi nhất định muốn giết hắn. Ân, nhất định. Tôn Thiên nhàn nhạt gật đầu. Hàm Giác lại nói y vậy ngươi vì cái gì không hiện tại liền giết. Tôn Thiên tùy ý nói e liền trước mắt mà nói, hắn còn có thể mang đến cho ta một chút vật thú vị. Khi ta cảm thấy, hắn đã không còn thú thời điểm, ta sẽ một cước dẫm chết hắn. Hàm Giác khẽ giật mình, cảm giác Tôn Thiên đối đãi Sở Vân, giống như đối đãi một con dung dế. Cái này khiến nàng không nhịn được trong lòng dâng lên hàn ý, nói tiếp ghê Cửu Dương Thánh Tử, ngươi thật là một cái ác ma. Tôn Thiên nở nụ cười, nói e lời nói này, ta xem như ngươi đối ta khích lệ. Hàm Giác cô nương, cảm ơn ngươi. Hàm Giác lập tức không nói gì. Nói Tôn Thiên hảo đâu, nhưng hắn lại là địch nhân. Nói hắn không tốt đâu, nhưng hắn đối với chính mình có như vậy lễ phép. Phút chốc, Hàm Giác chậm rãi nói ghê Cửu Dương Thánh Tử, không cần nói gì hết, ngươi giết ta đi. Tôn Thiên hỏi, ta vì sao muốn giết ngươi? Hàm Giác mị khuôn mặt lẫm nhiên nói, ta là đồng bạn Sở Vân, cũng là phong yêu một mạch người. Chúng ta nhất định là địch nhân. Ngươi sở dĩ nói cho ta biết những thứ này, còn biểu lộ thân phận của ngươi, không phải là vì đang nói xong sau, giết người diệt khẩu sao? Tôn Thiên trên mặt lộ ra lướt qua một cái vẻ kinh ngạc, lắc đầu, nói ị Hàm Giác, ngươi nghĩ sai rồi. Bản thánh tử không giết ngươi dự định. Hàm Giác lập tức kinh ngạc, nói tiếp y vì cái gì? Nàng phản ứng đầu tiên là cái này thánh tử coi trọng sắc đẹp của mình. Dù sao, nàng nắm giữ không thua Phong Khinh Vũ dung mạo. Thế nhưng là, Hàm Giác suy nghĩ lại cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi. Dù sao, người trước mắt là Vân Tiêu Thánh Tông thánh tử. Vân Tiêu Thánh Tông là phiến đại lục này thế lực tối cường. Mà người trước mắt nhất định kế thừa môn phái đại thống người. Tương lai cũng chính là cả mảnh đại lục đệ nhất nhân. Hắn đem quân lâm thiên hạ, như thế nào lại bởi vì sắc đẹp mà thay đổi ý nghĩ của mình? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ỷ giết ngươi, đích thật là phương pháp giải quyết vấn đề tốt nhất. Bất quá, ta người này không vui giết nữ nhân. Hàm Giác nao nao, lập tức cảm thấy bất ngờ. Phía trước còn cảm thấy cái này Cửu Dương Thánh Tử là ác ma một dạng tồn tại. Nhưng tự hồ cùng mình nghĩ không giống nhau. Bây giờ, Hàm Giác có chút không cầm nổi Cửu Dương Thánh Tử ý tứ, hỏi y vậy ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ ngươi nghĩ xúi dục ta? Nhưng ngươi làm không được, ta phong yêu một mạch yêu linh, sẽ không bán đứng phong yêu chi chủ. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói e ta cũng không phải nghĩ xúi dục ngươi. Hàm Giác ngạc nhiên, nói y vậy ngươi muốn làm cái gì? Tôn Thiên mỉm cười, nói y muốn cho ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, giống như Khinh Vũ. Trở thành hiệu trung ta người. Hàm Giác bất ngờ nhìn về phía Phong Khinh Vũ. Trước đây, nàng đã cảm thấy Phong Khinh Vũ cùng Sở Vân có chút không hợp nhau, bây giờ nghe phải càng thêm ngạc nhiên hỏi, ở ngươi nguyên lai cũng là phong yêu một mạch sao? Không tệ. Phong Khinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu, ta nguyên lai cũng cùng Sở Vân ký kết phong yêu khế ước, về sau phát hiện, hắn không phải thứ gì. Hàm Giác hỏi, ê nói thế nào? Phong Khinh Vũ lạnh nhạt nói, ê không muốn nói. Hàm Giác lập tức không nói gì. Phong Khinh Vũ mặc dù không muốn nói, thế nhưng là từ trong giọng nói của nàng, nàng có thể nghe ra Phong Khinh Vũ đối với Sở Vân rất có thành kiến, thậm chí có rất lớn mâu thuẫn. Nhưng đó là phong yêu chi chủ. Thân là yêu linh, Phong Khinh Vũ sẽ cùng hắn có cái gì mâu thuẫn? Hàm Giác nghĩ mãi mà không rõ, lại hướng Tôn Thiên, nói y vô luận Sở Vân là hạng người gì, ta cũng sẽ không rời đi hắn. Hắn là của ta phong yêu chi chủ. Ta Hàm Giác không có phản bội người thói quen, chết cũng sẽ không. Không tệ, ta thưởng thức dạng này ngươi. Tôn Thiên mỉm cười. Nụ cười của hắn như một xuân phong. Bất quá Hàm Giác lại không nhịn được kiên kỵ, không biết hắn đang suy nghĩ gì chủ ý. Chuẩn bị giết ta, phải không? Hàm Giác lại mở miệng, dưới cái nhìn của nàng, chính mình tất nhiên quyết định không khuất phục, chết đi là kết quả tốt nhất. Nhưng nếu như nàng chết, Sở Vân nhất định sẽ phát hiện. Mặt khác, nàng rời đi khách sạn thời điểm, cùng Hâu cũng giao đã thông báo. Nếu như nàng không có kịp thời trở về, như vậy Sở Vân sẽ biết Tôn Thiên sẽ có vấn đề. Như vậy nàng liền không có chết vô ích. Tôn Thiên nhìn xem Hàm Giác, hắn một đôi mắt tựa như có thể xem thấu Hàm Giác thời khắc này tâm. Tôn Thiên lắc đầu, nghĩ thầm không hổ là Thiên Mệnh Chi Tử. Trước mắt Thiên Mệnh Chi Tử Hồng Nhan che chở như vậy hắn. Bất quá, cũng dừng ở đây rồi. Tôn Thiên cười nhạt nói, "Y Hàm Giác cô nương, ta nói qua, ta không giết nữ nhân. Đối với ngươi, ta chỉ muốn giúp ngươi diệt trừ Hàn Trí Quang Hoàng." Hàm Giác biến sắc, nói, ngươi đang nói cái gì? Ngươi muốn làm cái gì? Thanh âm chưa dứt, Hàm Giác cánh tay đau xót, một tia máu tươi từ trên cánh tay chảy xuôi xuống. Hàm Giác nhìn về phía mình bị thương cánh tay, lập tức cả kinh. Nàng là chí tôn thất trọng tu vi cửu thải thôn thiên mãn, thực tế chiến lực có thể cùng thánh giả cảnh một trận chiến. Nhưng nàng đều không phản ứng lại, liền bị thương. Từ trên vết thương truyền đến khí tức nhìn, thương nàng là kiếm khí. Thế nhưng là, nàng căn bản không nhìn thấy người trước mắt xuất kiếm. Cái này khiến Hàm Giác càng thêm hãi nhiên, trong lòng còn có mấy phần sợ hãi. Thứ 570 chương chí tôn cửu trọng Hàm Giác. Thấy được Hàm Giác bộ dáng, Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói đừng sợ. Trừ bỏ Hàn Trí Hào Quang quá trình rất nhanh, cũng sẽ không đau. Nói xong, Tôn Thiên bóp lên chỉ quyết. Một giọt từ Hàm Giác trên cánh tay xuống máu tươi bị một cổ linh lực bao khỏa, bay đến Tôn Thiên trên lòng bàn tay lơ lửng. Tôn Thiên sắc mặt bình tĩnh, đem một đạo đạo ấn quyết, đánh vào máu tươi ở trong. Lệnh máu tươi toát ra từng mảnh huyền bí vô tận tia sáng. Tựa như tràn ngập kỳ dị lực lượng pháp tắc. Cường đại cổ xưa thần bí. Trừ cái đó ra, còn có tiên âm chảy xuôi. Liền phản phất Chu Thiên Tiên Phật tại lúc này cùng một chỗ ngâm tụng. Chỉ quyết dần dần kết thúc. Hàm Giác máu tươi hóa thành màu vàng óng, còn nổi lên một tôn thần minh tầm thường hư ảnh. Tôn Thiên cong ngón búng ra. Màu vàng máu tươi bắn thẳng đến vào Hàm Giác mi tâm, lại tiến nhập linh hồn của nàng trong không gian. Một lát sau, Hàm Giác đại biểu cho Phong Yêu một mạch khế ước màu tím máu tươi bị xóa đi. Thay vào đó là kim sắc máu tươi cùng màu vàng khế ước. Hàm Giác thân thể yêu như chịu đến giam cầm, không cách nào chuyển động. Nhưng mà, nàng xuyên thấu qua nội thị, trơ mắt nhìn thấy khế ước biến hóa. Theo đoạt thiên áo cưới thuật khế ước khuếch tán tứ phương, cùng Hàm Giác linh hồn dung hợp lại cùng nhau. Hàm Giác mềm mại mà yêu kiều thân thể nao nao, trong đầu dâng lên một tôn thần minh hư ảnh. Cái này thần minh bộ dáng, cùng Tôn Thiên gần như giống nhau. Nhìn xem hắn, Hàm Giác linh hồn cùng thân thể cùng một chỗ run rẩy. Lập tức, trái tim của nàng, sinh ra trước nay chưa có ý thần phục. Nhìn lại một chút Tôn Thiên thần vương đồng dạng anh tuấn dung mạo, Hàm Giác ánh mắt phức tạp, lập tức dần dần cung kính, chậm rãi tại trước mặt Tôn Thiên quỳ xuống, ghệ nô tỳ Hàm Giác, bái kiến chủ nhân. Hàm Giác yểu điệu đường cong hiện ra ở trước mặt. Tôn Thiên hết sức hài lòng, cười nhạt một tiếng, nói không cần phải khách khí, đứng lên đi. Là, đa tạ chủ nhân. Hàm Giác đứng lên. Thế nhưng là, nội tâm của nàng vẫn như cũ rung động. Nguyên lai tưởng rằng, Phong Yêu một mạch khế ước, là thế gian này tối cao minh khế ước, đại biểu khế ước pháp tắc cực hạn. Nhưng rõ ràng chủ nhân thi triển càng mạnh mẽ hơn. Mà bởi vì Phong Yêu khế ước biến mất, bây giờ, nàng đối với Phong Yêu chi chủ cái chủng loại kia không hiểu sùng bái và tôn kính cảm giác cũng đã biến mất. Thậm chí, nàng bây giờ cảm thấy, Phong Yêu một mạch cùng mình tu luyện là hai loại đạo khác nhau. Trước đây ngộ nhập kỳ đồ. Bây giờ, phụng Tôn Thiên làm chủ, mới trở lại chính đạo. Đi lên Quang Minh Dương Quang đại đạo. Mà cái này cũng là chính mình chân chính muốn đi lộ. Hàm Giác trong lòng sinh ra cảm giác hiểu ra, ngay sau đó, trên người nàng tràn ngập ra đúng rồi khí tức cường đại. Thân thể của nàng toát ra tấn cấp mới có tia sáng. Tại trong ánh sáng, Hàm Giác tu vi liên tiếp leo lên. Nàng vốn là chí tôn thất trọng tu vi, nhanh chóng leo lên. Trong khoảnh khắc đạt đến chí tôn bát trọng, đến chí tôn cửu trọng. Khi lên cấp tia sáng tiêu thất, Hàm Giác một mực đến chí tôn cửu trọng đỉnh phong, khoảng cách thánh giả cảnh chỉ kém một bước. Cảm nhận được thể nội lực lượng cường đại, Hàm Giác mừng rỡ, trong lòng rung động càng thêm hơn. Tôn Thiên nhìn xem nàng, nói: "Ị Hàm Giác, nói cho ta biết, bây giờ cảm giác gì?" Hàm Giác nhìn về phía Tôn Thiên, cung kính mà ngoan ngoãn theo, nói: "Ê chủ nhân, ngươi là Hàm Giác toàn bộ, đời này Hàm Giác cũng sẽ không phản bội ngươi. Dù là chủ nhân muốn Hàm Giác thân thể, Hàm Giác đều nguyện ý." Nói đến đây, Hàm Giác đỏ mặt. Nàng a ê minh bạch, vì cái gì Phong Khinh Vũ sẽ đem thân thể giao cho chủ nhân? Chủ nhân mị lực không người có thể so sánh. Sau khi trở thành nô phó của chủ nhân, nàng càng thêm ngăn không được chủ nhân mị lực. Trước đây, nàng thực sự là mắt bị mù, cùng chủ nhân đối nghịch. Thấy vậy, Tôn Thiên phi thường hài lòng. Đoạt Thiên Áo cưới thuật cũng không có thay đổi Hàm Giác tính cách, để cho nàng biến thành chỉ hiểu được nghe lời khôi lỗi. Chỉ là giải trừ nàng hàng trí quan hoàng. Không để cho nàng sẽ bị thiên mệnh chi tự ảnh hưởng đồng thời, càng thêm ý thức được, hắn hảo. Nàng cũng vĩnh viễn sẽ không phản bội. Vô luận là chủ quan, vẫn là lớn bên trên. Đinh. Túc chủ sử dụng Đoạt Thiên Áo cưới thuật, cướp đoạt thiên mệnh chi tử Sở Vân Yêu Bộc. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Sở Vân khí vận âm 100. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười. Hắn khẽ gật đầu, sờ lên Hàm Giác thổi qua liền phá khuôn mặt, nói: "Y ân, ta tin tưởng ngươi." "Cảm tạ chủ nhân." Hàm Giác mị khuôn mặt, lộ ra lướt qua một cái đỏ ửng. Nàng mặt hiện hoa đào, đáy mắt toát ra vô hạn phong tình. Nhìn xem Hàm Giác vũ mị khí chất, cùng với không chút nào thấp hơn Phong Khinh Vũ khuôn mặt đẹp, Tôn Thiên có một loại lập tức cướp đoạt nàng xung động, cũng nghĩ để cho nàng đem nàng y hàm, mở ra tới, đồng thời để cho nàng dùng hành động thực tế, giảng giải cái này hai chữ ý tứ. Bất quá, trùng phản diện không có lập tức làm như vậy. Suy nghĩ trước đây, hỏi thăm hệ thống sự tình, Tôn Thiên thần thức lại sáp nhập vào hệ thống hướng hệ thống xác nhận nói: "Ê hệ thống, cái này tù tiên ma khí, có thể ngăn cách phong yêu chi chủ khế ước cảm giác, phải không?" Đinh. Không tệ, túc chủ. Thăng cấp bản tù tiên ma khí, nắm giữ lực lượng cường đại. Ngăn cách khế ước cảm ứng, chỉ là một trong số đó. Tôn Thiên gật đầu một cái, lại nói: "Ê cho nên, dựa theo ngươi ý tứ. Mặc dù Hàm Giác bị ta cướp lấy khế ước, nhưng chỉ cần Hàm Giác không ly khai cái này tù tiên ma khí trong không gian, cái kia Sở Vân liền cảm giác không đến, phải không?" Đinh. Không tệ. Âm thanh của hệ thống rất thẳng thắn, Tôn Thiên nở nụ cười. Như thế nói đến, cái này tù tiên ma khí, đích xác có chút lợi hại. Cũng không uổng công hắn, hoa tổng cộng 2 tấm tiên bảo thẻ thăng cấp nó. Suy nghĩ tù tiên ma khí đối với yêu ma hai tộc, nắm giữ cường đại tu luyện tăng thêm năng lực không thua hắn Cửu Dương Thiên Khuyết, Tôn Thiên hướng Hàm Giác nói: "Ị Hàm Giác, những ngày này, ủy khuất ngươi một chút, ở lại chỗ này tu luyện." "Chủ nhân, nô tỳ không ủy khuất." Hàm Giác mở miệng. Đoạt Thiên Áo cưới khế ước tồn tại, khiến chủ nhân vô luận để cho nàng làm cái gì, đều là đúng. Nàng không có bất kỳ trách móc gì, cũng cảm thấy chủ nhân muốn tốt cho mình. Lập tức, Hàm Giác lại nghĩ tới cái gì, hướng Tôn Thiên nói khẽ: "Ê chủ nhân, có một chuyện, nô tỳ muốn bẩm báo." Tôn Thiên hỏi: "Ê chuyện gì?" Hàm Giác nói: "Ê tại đến đây theo dõi chủ nhân phía trước, ta đối với Hưu Diệt Giao có chỗ giao phó. Nếu như nô tỳ không có trở về mà nói, liền." Tôn Thiên cười nói: "Ê liền nói rõ, ta cái này Tôn Thiên có vấn đề phải không?" Hàm Giác kinh ngạc, nói: "Ê chủ nhân, làm sao ngươi biết?" Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói: "Ê thế gian này không có cái gì là ta không biết. Chủ nhân thực sự là lợi hại." Hàm Giác nao nao, không nghĩ tới chủ nhân thần thông quảng đại như vậy. Nàng cũng mới ý thức được, trước đây muốn cùng chủ nhân đối nghịch ý nghĩ, có bao nhiêu nực cười. Còn tốt chủ nhân thiện tâm. Bằng không thì, chính mình sợ đã hài cốt không còn. Hàm Giác lại nói: "Ê chủ nhân, vậy ngươi sẽ diệt trừ Diệt Giao muội muội sao?" "Làm sao lại?" Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói: "Ê cũng giao, ta dự định để cho nàng gia nhập vào chúng ta." Hàm Giác vui vẻ nói: "Ê cảm tạ chủ nhân." Tôn Thiên lại nói: "Ê đi, đi đón cũng giao." "Ân, chủ nhân." Hàm Giác gật đầu một cái, nhìn xem Tôn Thiên mang theo Long Vi Nguyệt cùng Gió Khinh Vũ, rời đi tù tiên đại điện. Thứ 571 chương thu phục cũng giao. Hàm Giác tại sao còn không trở về? Nàng sẽ không phải gặp phải nguy hiểm à? Khách sạn ở trong, Lục Diệt Giao tự nói. Lúc này, nàng nhìn thấy ngoài cửa sổ có bóng người lóe lên một cái. Lục Diệt Giao sững sờ, không biết là người nào. Nàng theo bản năng thò đầu ra. Thế nhưng là, đột nhiên, cảnh tượng chung quanh biến hóa. Phía trước một giây, Lục Diệt Giao còn tại khách sạn trong phòng mặt, một giây sau lại đi tới một tòa tản ra khí tức quỷ dị trong đại điện. Chuyện gì xảy ra, đây là nơi nào? Lục Diệt Giao cả kinh, không rõ đây là nơi nào, bất quá, tiếp lấy nàng nhìn thấy Hàm Giác. Lục Diệt Giao nhãn tình sáng lên, chạy tới Hàm Giác trước mặt, hỏi y Hàm Giác tỷ tỷ, ngươi ở chỗ này. Đây là nơi nào? Nàng còn lo lắng nàng gặp phải nguy hiểm, thật không nghĩ đến ở chỗ này gặp phải nàng. Chỉ là, Lục Diệt Giao nhìn chung quanh sau, vẫn như cũ không rõ, đây là địa phương nào. Hàm Giác có chút xúc động, lập tức cười nói, ê Diệt Giao, đây là chủ nhân tu luyện không gian. Lục Diệt Giao nghi hoặc, nói, ê Hàm Giác tỷ tỷ, ngươi gọi thế nào Sở Vân Ca vì chủ nhân? Còn có, ta như thế nào không biết, Sở Vân Ca còn có tu luyện như vậy không gian? Hàm Giác khe khẽ lắc đầu, nói, ê Diệt Giao, ta nói chủ nhân, không phải Sở Vân. Lục Diệt Giao sửng sốt nói, cái đó là ai? Là ta. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, từ trong bóng tối hiển hiện ra. Hắn một bộ cửu long tiên bào, con mắt bộ vị mang theo màu vàng mặt nạ, khí chất anh tuấn như thần vương. Lục Diệt Giao nao nao, nói, ơ ngươi là ai? Tôn Thiên đạo y Cửu Dương Thánh Tử. Cửu Dương Thánh Tử. Lục Diệt Giao lập tức kinh hãi, biết Cửu Dương Thánh Tử chính là Sở Vân địch nhân. Nhưng là bây giờ, tên địch nhân này lấy phương thức như vậy, xuất hiện ở trước mặt nàng. Lục Diệt Giao thân thể mềm mại, theo bản năng lui lại. Đồng thời, sắc mặt của nàng trở nên đề phòng, hỏi ghê Cửu Dương Thánh Tử, ngươi vì sao tại chỗ này? Còn có, Hàm Giác tỷ tỷ vì cái gì gọi ngươi chủ nhân? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ghê nói rất dài dòng, Hàm Giác ngươi nói cho nàng a. Ân, chủ nhân. Hàm Giác nhẹ nhàng gật đầu, kéo qua Lục Diệt Giao tay nhỏ nói. Một khắc đồng hồ sau, Lục Diệt Giao khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng không thể tin được, xảy ra chuyện như vậy. Cửu Dương Thánh Tử giải trừ Hàm Giác cùng Sở Vân khế ước, lại dùng cường đại hơn triệu hoán thuật, đem Hàm Giác thu phục. Lục Diệt Giao trong lòng mười phần bất an, lại hướng Hàm Giác nói, y Hàm Giác tỷ tỷ, ngươi bây giờ hướng về Cửu Dương Thánh Tử, là bởi vì ngươi bị hắn thu phục sao? Hàm Giác gật đầu một cái, nói y ân. Ngươi nói như vậy cũng có thể. Bất quá, chủ yếu vẫn là chủ nhân nhân phẩm tốt, so Sở Vân càng đáng giá giao phó. Nói xong, Hàm Giác lại hướng Lục Diệt Giao nói, ê Diệt Giao, ngươi cùng ta cùng một chỗ phụng chủ nhân làm chủ được không? Lục Diệt Giao lại lắc đầu, thần sắc khổ sở nói, y Hàm Giác tỷ tỷ, không nghĩ tới ngươi đã biến thành dạng này. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không bán đứng Sở đại ca. Hàm Giác nhíu mày, nói, ghê ta không có bán đứng hắn. Chính là bán rẻ. Lục Diệt Giao nghiêm túc gật đầu, tiếp lấy lại hướng Tôn Thiên Đạo, ghê Cửu Dương Thánh Tử, ngươi đừng có hy vọng a, cho dù Hàm Giác tỷ tỷ phụng ngươi làm chủ, ta cũng sẽ không phụng ngươi làm chủ. Ngươi lại còn lừa gạt Sở Vân đại ca, ta muốn đi nói cho hắn biết. Hàm Giác biến sắc, đang muốn mở miệng. Tôn Thiên lắc đầu mà cười, nói, y Hàm Giác, không cần khuyên nàng. Nàng nghe không vào. Ta giúp nàng tiêu trừ hàng trí quan hoàng liền có thể. Tiêu trừ về sau, nàng liền biết, lựa chọn của mình lại cỡ nào ngu xuẩn. Ân, chủ nhân. Hàm Giác gật đầu, xem như bị đoạt thiên giá y chi thuật hàng phục yêu linh, nàng 100% tín nhiệm chủ nhân của nàng. Mặt khác, từ chủ nhân hàng phục nàng sau đó đến bây giờ, cũng đích xác không có ép buộc nàng làm cái gì qua. Lục Diệt Giao không biết, Cửu Dương Thánh Tử muốn đối mình làm cái gì. Trong nội tâm nàng bản năng sợ hãi. Nhưng một giây sau, cánh tay nàng đau xót, máu tươi từ vết thương của nàng bên trong chảy xuôi xuống. Lục Diệt Giao rất giật mình. Bởi vì, nàng không biết mình như thế nào thụ thương. Tôn Thiên bóp lên chỉ quyết. Theo cổ lão bá đạo mà cuồn cuộn khế ước pháp tắc rơi xuống, Lục Diệt Giao sâu trong linh hồn, thuộc về phong yêu một mạch khế ước bị xóa đi. Thay vào đó là đoạt thiên áo cưới khế ước. Thần minh hư ảnh, từ Lục Diệt Giao trong đầu dâng lên. Một giây sau, Tôn Thiên liền hóa thành Lục Diệt Giao thần trong lòng. Tại Tôn Thiên Thi triển đoạt thiên giá y chi thuật, Lộc Diệt Giao toàn trình không cách nào chuyển động. Nhưng nàng khôi phục hành động chi lực lúc, khế ước đã hoàn thành. Đồng thời, Lộc Diệt Giao trên thân toát ra tia sáng. Tu vi của nàng cũng bắt đầu đề thăng. Từ chí tôn lục trọng, một đường tăng lên tới tình cảnh chí tôn cửu trọng. Lộc Diệt Giao mờ mịt mà kinh ngạc, không thể tin được, khế ước của mình cứ như vậy bị thay thế. Đồng thời, tu vi của nàng còn tăng lên nhiều như vậy. Nhưng tùy theo, nhìn xem trước mắt như thần linh tầm thường chủ nhân, Lộc Diệt Giao chậm chậm quỳ xuống, nói: "Ê Diệt Giao, bái kiến chủ nhân." Tôn Thiên Đạo ê không cần đa lễ, kế tiếp, ngươi cùng Hàm Giác ở chỗ này tu luyện. Cần thời điểm, chủ nhân ta sẽ gọi các ngươi đi ra ngoài. Là, chủ nhân. Thư cũng giao mở miệng, thời khắc này nàng, đối với Tôn Thiên 100% ngoan ngoãn theo. Đinh. Ngươi dùng đoạt thiên giá y chi thuật hàng phục hâu cũng giao. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Sở vân khí vận âm 100. Liên tiếp thu phục hai tôn nữ yêu, Tôn Thiên trong lòng thật cao hứng. Hắn thu hoạch tích phân, còn cắt Sở vân một đợt rau hẹ. Hắn đang muốn rời đi. Long Viêm Nguyệt thân thể hắn là rung lên, đỏ mặt. Tôn Thiên kinh ngạc nói: "Y Viêm Nguyệt, ngươi thế nào?" Long Viêm Nguyệt đỏ mặt nói: "Ê chủ nhân, không có gì. Chỉ là chỗ đặc thù, nô tỳ không nhịn được." Đây là tù tiên ma điện, nhưng Long Viêm Nguyệt thế mà động tình. Tôn Thiên càng quái lạ, nhưng lập tức ý thức được, Long là Long nữ. Cái gọi là Long sinh tính chất hảo ngân. Hắn nghĩ, Long nữ cũng hẳn là một dạng. Nghĩ được như vậy, Tôn Thiên cười nói: "Y Viêm Nguyệt, đã ngươi nghĩ, chủ nhân ta ở chỗ này cùng ngươi tu luyện một vòng." Long Viêm Nguyệt thần sắc mừng rỡ, nói: "Ỉa có thật không? Chủ nhân." "Đương nhiên." Tôn Thiên mỉm cười, nói: "Ỉa chủ nhân lúc nào lừa qua ngươi? Cái này ma điện phong, chủ nhân ta cũng nghĩ thử một lần." "Đi, chúng ta đi trong ma điện." "Ân." Long Viêm Nguyệt đỏ mặt, lập tức bước nhỏ đuổi kịp. Phong Khinh Vũ nhìn xem bọn hắn không biết như thế nào cho phải, Tôn Thiên đại thủ một hồi, lấy tù tiên ma điện huyền cơ bao khỏa, đem nàng cũng mang theo đi vào. Trùng phản diện cân nhắc với bản thân sức chiến đấu tương đối mạnh. Cần thời gian rất lâu mới có thể kết thúc chiến đấu. Cho nên, hắn quả quyết đem tù tiên ma điện thu vào hạt giống trong không gian. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 6.000. Ba ngày sau, Tôn Thiên kết thúc cùng Long Viêm Nguyệt cùng Phong Khinh Vũ tu luyện. Cân nhắc đến tù tiên ma điện, đối với yêu linh nhất tộc có vài chục lần tu luyện tăng thêm. Tiếp lấy, trùng phản diện lại đem Long Tuyết Linh, Long Thủy Nhi, Long Y Nhưng cũng cùng một chỗ kêu đi vào. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 30.000. Long Tuyết Linh, Long Thủy Nhi, Long Y Nhiên, Long Viêm Nguyệt, Phong Khinh Vũ đối ngươi ngoan ngoãn theo đề thăng. Thứ 572 chương giáo sư Tôn chơi bóng rổ. Tôn Thi một lần nữa từ tù tiên ma trong điện bước ra tới sau, thời gian đã qua 10 ngày. Bởi vì Hàm Giác cùng Hâu cũng giao cùng đi đại di mụ. Trùng phản diện tạm thời không có cướp đoạt các nàng. Bất quá, cũng dùng những phương thức khác, tăng lên các nàng ngoan ngoãn theo. Bên ngoài một ngày, hạt giống trong không gian 90 ngày. Hạt giống không gian qua 10 ngày, bên ngoài đi qua mới hơn một canh giờ. Tôn Thiên về tới khách sạn trong phòng lúc, vẫn là nửa đêm. Sở Vân còn tại trong phòng tu luyện. Mà vô luận là Sở Vân vẫn là Sở Vân yêu bộc, cũng không có phát hiện, Hàm Giác cùng Hưu cũng giao mất tích. Trùng phản diện cũng không có chủ động đi nói cho bọn hắn. Tôn Thiên đem Long Vi Miệt cùng Gió Khinh Vũ từ hạt giống trong không gian, kêu lên. Hắn để các nàng lưu lại trong phòng. Tiếp đó, hắn lại một lần nữa tiến nhập hạt giống không gian. Thiên Ngưng Sư Tôn phía trước nói, có một môn thượng cổ chiến pháp muốn dạy ta. Ta bây giờ đi tìm nàng. Thuận tiện hôn hôn nàng miệng nhỏ. Tôn Thiên mỉm cười. Thượng cổ chiến pháp Tôn Thiên rất ưa thích. Bất quá, trùng phản diện thích hơn chính là thân Thiên Ngưng nữ đế miệng nhỏ. Trùng phản diện hướng thẳng đến Thiên Ngưng cung mà đi. Tôn Thiên đẩy ra Thiên Ngưng cung đại môn. Thấy được U Thiên Ngưng. Bởi vì ăn nhũ linh tiên đan, bây giờ U Thiên Ngưng trước người có hết sức rõ ràng chập trùng. Đạt đến 36 ngưu. Vốn chính là La Lị nữ đế nàng, có một loại càng thêm động lòng người cảm giác. Bất quá, Tôn Thiên thần sắc kinh ngạc, bởi vì U Thiên Ngưng trong ngực ôm một cái bóng rổ, đang tại ném rổ. Thế nhưng là, vô luận như thế nào ném, đều không tỏa chiếu vào. Thiên Ngưng sư tôn, ngươi tại đánh bóng rổ a? Thấy được Tôn Thiên, U Thiên Ngưng mặt đỏ lên, nói, Ê Đại Thiên, ngươi đã đến. Vi sư chỉ là tùy tiện đùa giỡn một chút, không chút đánh. Cái đồ chơi này, là Linh Nhi rơi vào ta nơi này. Nói xong, U Thiên Ngưng đem vừa mới nhặt lên bóng rổ vứt xuống một bên. Tôn Thiên lập tức kinh ngạc, La Lị nữ đế sư tôn, sĩ diện như vậy. Tôn Thiên nở nụ cười, đi tới, lại đem trên đất bóng rổ nhặt lên. Hắn là một cái dưới hông dẫn bóng động tác, lại tại trên ngón tay dạo qua một vòng. Còn kém một cái sắt chỗ dựa. Tôn Thiên đi tới U Thiên Ngưng trước người, đạo Ê sư tôn, ngươi muốn đánh bóng rổ mà nói, đồ nhi dạy ngươi tốt, rất đơn giản. Sư tôn cũng không cần ngượng ngùng, ngược lại sư tôn miệng nhỏ, đồ nhi đều hôn qua. Ngươi! U Thiên Ngưng lập tức khuôn mặt đỏ bừng, gia hỏa này hết chuyện để nói. Bất quá, U Thiên Ngưng đối với cái này bóng rổ vận động, thật sự cảm thấy rất hứng thú. Nhất là mấy ngày trước, nàng gặp được Hỏa Linh Nhi, Triệu Loan Nhi, Long Vi Nhi cùng một chỗ chơi bóng rổ dáng vẻ sau, thì càng cảm thấy hứng thú. Ngươi thật sự có thể dạy vi sư? U Thiên Ngưng mở miệng, lập tức khuôn mặt nhỏ vừa đỏ, thân là sư tôn, để cho đệ tử dạy mình những vật khác, cảm thấy thật mất mặt. Tôn Thiên cười nói, Ê đương nhiên có thể, Thiên Ngưng sư tôn. Ngươi dạy ta thượng cổ chiến pháp, ta dạy cho ngươi chơi bóng rổ, cái này rất công bằng. Nói cũng đúng. U Thiên Ngưng hừ một tiếng, vừa cười. Lập tức, nàng lại hướng Tôn Thiên dịu dàng nói, Ê Thiên Nhi, vậy chúng ta trước tiên học một hồi bóng rổ. Hảo. Tôn Thiên cười gật đầu, nhìn một chút U Thiên Ngưng cái miệng nhỏ khả ái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.